tôi có thể nói cho hai người biết số phòng, hai người tự đi vào là được. Trên mặt của Trương Minh Thắng lộ ra vẻ thương cảm, giống như một con chó nhỏ bị chủ vứt bỏ vậy. Hai mắt lộ ra vẻ cầu xin, nói, hơn nữa bên trong còn có vài người, công phu của bọn họ rất cao, lúc hai người đi vào, nhất định phải cẩn thận. Tư đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi lần đầu tiên tiếp xúc với Trương Minh Thắng, không biết lời bảo đảm của đối phương không khác gì giấy vệ sinh trong toilet cả. Hơn nữa công phu nói bậy của hắn còn kinh khủng hơn cả diễn viên đóng phim nữa. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương như vậy, còn biết nói gì bây giờ? Cuối cùng, Nam Cung Vi đành phải gật đầu. Được rồi, anh nói số phòng cho chúng tôi tự đi vào. Nhưng mà, anh nhớ rõ một điều, nếu như anh dám gạt chúng tôi, cho dù anh có chạy đến chân trời góc biển, chúng tôi cũng có thể lôi anh ra. Tôi làm gì dám gạt hai người? Tôi có thể nhìn ra hai người biết võ công, còn tôi lại là một kẻ trói gà không chặt, mặc dù có hơn 100 ký, nhưng mà cũng không phải là đối thủ hai người. Trương Minh Thắng tội nghiệp nói, trong lòng thiếu chút nữa cũng bật cười, Nam Thành lớn như vậy, hai người có thể tìm được tôi sao? Cùng lắm thì tôi chạy vào trong cục cảnh sát, hai người cũng không tìm được tôi. Vậy được rồi, phòng của Tư Đồ Lượng là bao nhiêu? Nam Cung Vi hỏi. Phòng 409 lầu 4. Trương Minh Thắng khẳng định. Nam Cung Vi nhìn chằm chằm vào đối phương suốt 10 giây, muốn từ trong ánh mắt của đối phương mà nhìn xem đối phương đang nói thật hay giả, nhưng nhìn nửa ngày, vẫn thấy hai mắt đối phương như cũ, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Lúc này nàng mới gật đầu, nếu như vậy, anh chờ chúng tôi ở đây. Một lát chúng tôi sẽ đi ra. Lỡ như để lão đại biết thì tôi. Trương Minh Thắng hoảng sợ nói. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết nhìn thấy hắn như vậy, càng thêm xác định lời nói của đối phương không giả, cũng không lộ ra biểu tình gì cả. Các nàng cùng nhau kêu lên, chúng tôi sẽ không nói cho hắn biết. Trương Minh Thắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi an tâm. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết nhìn nhau, gật đầu, sau đó cùng nhau đi vào trong. Đối với việc hai nàng là con gái mà lại vào những chỗ ăn chơi như vậy, cũng không phải là không có, nhưng mà đối với Kim Ngọc Thiên Đường mà nói, đây tương đối hiếm lạ, cho nên khi mấy người phục vụ đến tiếp hai nàng, phát hiện ra hai mỹ nữ này đến tìm người, trong lòng càng thêm kinh ngạc không hiểu được, chẳng lẽ là các bà vợ kéo nhau đến bắt gian chồng mình. Loại chuyện này bọn họ cũng không dám tùy tiện làm chủ, liền nhanh chân tìm chủ nhân của Kim Ngọc Thiên Đường. Còn Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết thì lại sợ bọn họ bắt người đi, cho nên nhanh chóng đánh ngục 4 người phục vụ, bay thẳng lên lầu 4. Các cô là ai thế? Sao lại xông thẳng vào trong Kim Ngọc Thiên Đường như vậy? Sắc mặt của mấy người áo đen nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng ngăn cản đường đi của hai nàng. Bọn họ là những người do một tay của Đường Phong bồi dưỡng ra, công phu thuộc loại nhất, ở đây để giữ gìn trật tự của Kim Ngọc Thiên Đường. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết nhanh chóng biến mất, lao đến hướng mấy người bọn họ. Mấy người áo đen này cũng nhìn thấy hai cô bé trước mắt này có công phu không tồi, cũng không dám khinh thường, vội vàng giơ tay lên, đấm về hướng hai nàng. Chỉ là khi hờ tay của bọn họ gần chạm đến Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết, thì hai nàng nhẹ nhàng tránh thoát, đồng thời hai tay đánh ra liên tục, hướng về ngực của bọn họ, khiến cho những người áo đen này kêu thảm một tiếng, rồi văng thẳng ra ngoài. Tư Đồ Thủy Tuyết nhún mười, không thèm liếc nhìn những người áo đen này, chỉ bằng công phu mèo ba chân của các người, mà cũng dám ngăn cản chúng tôi. Quả thật là điên khùng. Những người này đều cười khổ không ngớt. Con gái nhà ai chạy đến đây vậy trời? Sao mà lợi hại quá vậy? Nam Cung Vi vội vàng kéo tay của Tư Đồ Thủy Tuyết, thấp giọng nói, đừng để ý đến bọn họ, cứu anh trai của em ra trước đi. Nàng cũng không để ý đến đối phương nữa, chạy nhanh lên lầu 4. Mấy người này vất vả đứng lên, ôm lấy vết thương trên ngực, quay sang hỏi Trương Minh Thắng phía sau, Trương ca, các nàng là ai vậy? Tại sao lại lợi hại như thế? Chỉ sợ đám người bọn em có dùng toàn lực cũng không phải là đối thủ của hai nàng. À, các nàng, phụ nữ của lão đại, biết chưa? Trương Minh Thắng trực tiếp đổ tội lên đầu của Lâm Bắc Phàm. phụ nữ của lão đại. Mấy người này đều âm thầm sợ hãi. Lão đại đúng là lão đại, có cả những người phụ nữ lợi hại như vậy, cũng chỉ có lão đại mới đối phó được thôi. Trương Minh Thắng lập tức vẫy tay với bọn họ, đem mưu kế âm hiểm của mình nói cho bọn họ nghe. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết nhanh chóng đi lên lầu 4, tìm theo số phòng do Trương Minh Thắng nói, nhanh chóng tìm được căn phòng này. Hai người bọn họ đưa lỗ tai kề sát vào cửa, mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng nhạc. Tuy rằng không biết bên trong có bao nhiêu người, nhưng mà các nàng tin tưởng lời nói của Trương Minh Thắng, Tư Đồ Lượng ở bên trong, và còn những người khác mai phục ở trong. Rầm, hai nàng đột nhiên giơ chân phải lên, đạp cái rầm vào cửa. Cửa phòng làm sao mà chịu nổi hai đá của hai nàng. Một tiếng rầm phát ra, cái cửa ngã ụp xuống đất. Những người bên trong cũng giật mình hoảng sợ, vội vàng đỡ ngờ sáu nờ. Các người là ai? Một người có vẻ là vệ sĩ lên tiếng hỏi. Trong phòng có tổng cục 6 người, nhưng ngoại trừ một người trung niên thì 5 người còn lại đều có vẻ là vệ sĩ. Xem ra, cũng có chút công phu, đứng ở hai bên trái phải người trung niên kia. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa kia dùng đôi mắt mê đắm của mình đánh giá Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết từ trên xuống dưới. Không khỏi khen ngợi, Kim Ngọc Thiên Đường đúng là Kim Ngọc Thiên đi. Ngay cả cô nàng tuyệt sắc như vậy cũng có. Bạo lực à. Ta thích, chỉ cần hai cô có thể làm cho tôi san 3 gờ khoai 1, tôi nhất định sẽ cho hai cô nhiều tiền ba. Ông ta còn tưởng rằng đây là hai cô gái do Kim Ngọc Thiên Đường gửi đến, rất là kích động, bắt đầu cởi đồ trên người ra. Cái tâm lý muốn chinh phục hai nữ bạo lực này khiến cho ông ta như muốn điên lên. Ông ta cảm thấy rằng mình giống như là bá chủ thế giới vậy, nhanh chóng cởi quần dài ra, để lộ cái quần lót bên trong. Và vật thể lạ ấy cũng đội lên rõ ràng, càng nhìn càng dữ tợn và càng có vẻ rất lớn, giống như muốn xé rách quần lót chui ra vậy. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết đều trợn tròn mắt. Đây là chỗ giam giữ Tư Đồ Lượng sao? Rõ ràng là một căn phòng bình thường. Hai nàng liếc nhìn cái cục u lên giữa quần lót của người trung niên kia, mắc cỡ đến đỏ bừng mặt, khẽ gắt một tiếng, liền giơ chân ra. Đồng thời đá vào đũng quần của ông ta. A! Người trung niên kia kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đũng quần, lui về sau vài bước, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó tin nhìn hai người, không biết các nàng vì sao lại đánh mình, ngài sao thế? Những người vệ sĩ xung quanh đều biến sắc, nhanh chóng bước lại đỡ ông ta. Sao là sao? Con mẹ nó, hai con nhỏ này muốn lấy mạng của lão tử. Tao muốn chơi chết mẹ hai con nhỏ này, bắt lấy chúng cho tao. Cơ mặt của người trung niên kia hầu như đã biến hình, nghiến răng kêu lên. Những người vệ sĩ này đều đáp một tiếng, xoay người lại, lao thẳng đến hướng của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết. Bọn họ đều là vệ sĩ thông thường, đối phó với người thường thì còn dư dả. Nhưng mà là sao mà là đối thủ của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết? Chưa đến một phút đồng hồ, cả đám người đã nằm một đống trên mặt đất, giống như cá chết vậy. Tư Đồ Thủy Tuyết cắn chặt răng, tàn bạo kêu lên, cái tên mập chết tiệt này, dám gạt em nhất định phải giết chết hắn. Hắn quả thật rất ghê tởm, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, cẩn thận coi chừng bị bao vây. Nam Cung Vi cũng không bị lửa giận che hết lý trí, biết đây là trốn thị phi, vội vàng kéo đối phương chạy xuống lầu. Nhưng mà khi các nàng chạy đến lầu 1, thì đã thấy hơn 50 người trung niên đang đứng nhỏ to nghị luận cái gì đó. Lúc nhìn thấy hai nàng, mắt của họ đều sáng lên, tấm tắc khen ngợi. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết mơ hồ cảm thấy chuyện này có vẻ không thích hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, cạnh tranh mỹ nữ. Tư Đồ Thủy Tuyết nhìn những người đàn ông trung niên này, giận dữ nói. Các ông làm gì vậy? Tránh ra cho tôi. Một người trung niên sắc mặt hồng hào, mặc đồ tây dày da dùng ánh mắt mê đắm đánh giá vẻ đẹp của nàng, khen không dứt miệng. Cô nàng này quả thật không tồi, tôi nguyện ý bỏ ra 30.000, bao nàng trong tối nay. Một người mặt chữ quốc, là chữ này nè. Nhất thời cười lên, giám đốc Hồ, ông có phải là đang giỡn không? 30 ngàn mà muốn bao cô gái này, tôi ra 100 ngàn, bao hai nàng này một buổi tối, tôi muốn thử mùi 3P thế nào. Những người khác đều chửi ầm lên, mắng thằng cha mặt chữ quốc này không ngớt, một người mà muốn giành cả hai ẻm, quả thật là không coi bọn họ ra gì. Còn có mấy người muốn ra tay, cho ông ta một bài học nhớ đời. Tôi ra 150 ngàn, bao hai nàng tối nay. 150 ngàn mà đòi 3P, cô nàng cực phận như vậy, tôi nguyện ý ra 180 ngàn. Các người tranh cái gì? Các người mặc dù tranh hai con nhỏ này, nhưng các người đủ bản lĩnh sao? Tặng cho tôi thì hơn, tôi ra 200 ngàn. Một người trung niên thoạt nhìn có vẻ đạo mạo, nhìn thấy vẻ đẹp của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết xong rồi, đã nổi sắc tâm lên. Nếu xung quanh không phải có nhiều người đang nói, thì sợ rằng mấy người này đã không kiềm chế nổi rồi. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết làm sao mà không hiểu những người này đang nói gì chứ? Cái gì mà 3P, bao một buổi tối, những chữ như vậy các nàng nghe thật chói tai, làm cho các nàng xấu hổ, làm cho các nàng tức giận. Những ông già này coi mình là gì? Lẽ nào là loại con gái chỉ cần trả tiền là có thể tùy tiện đè lên sao? Nam Cung Vi lạnh lùng nói, bao chúng tôi, chỉ bằng đám người ngu ngốc các ông, tôi thấy các ông chán sống rồi. Nàng bước đến trước mặt người đàn ông chữ quốc, cái tay mảnh khảnh túm lấy cổ của đối phương, chậm rãi giơ lên, người này bị kéo cổ đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng lên, hai mắt giá trắng, giống như là cá đã bị sa lướt vậy, hai chân đá loạn lên. Cô mau buông tôi ra. Giọng nói của người trung niên mặt chữ quốc này trở nên vô cùng khó nghe. Không phải ông muốn 3P sao? Bây giờ tại sao lại không muốn? Nam Cung Vi cau mày lại, cười lạnh hỏi. Các người không phải là xuất hiện để chúng tôi cạnh tranh sao? Chúng tôi đâu có làm sai gì đâu. Người trung niên mặt chữ quốc này làm sao mà biết hai cô nàng này là sát tinh chứ? Lo lắng giải thích cho mình. Cái gì? Cạnh tranh? Nam Cung Vi nhíu mày, lập tức hiểu được, đây là trò quậy phá của tiểu mập mạp kia. Nàng nhất thời tức giận, sắc mặt trắng bệch, ném người này qua một bên, thở phì phì kêu lên, tốt, thằng mập chết tiệt này, dám chơi chiêu này với bọn tao. Ngày hôm nay không cho mày biết lợi hại của bọn tao, Nam Cung Vi tao thề không làm người. Người đàn ông mặt chữ quốc kia được vệ sĩ của mình đỡ dậy, còn chưa đứng vững mà đã nổi giận kêu lên, mẹ nó, con tiện nhân này, dám giỡn mặt với tao, ngày hôm nay không cho mày nếm thử lợi hại của tao, cái tên Tôn Vạn Phong tao chẳng phải là để người khác kêu đùa. Lên cho tao, bắt hai con nhỏ này lại. Ông bị Nam Cung Vi làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi còn để ở đâu được. Lập tức ra lệnh cho ba vệ sĩ lao lên. Này này, lão Tôn, ông ra tay nhẹ chút. Đây là cô gái tôi nhìn chúng, đừng có mạnh tay. Tối nay tôi còn muốn sảng khoái. Một ông đầu hói kêu lên, cũng vội vàng nói với hai vệ sĩ của mình. Các người cũng chú ý một chút. Nếu như hai cô gái kia mà bị thương thì nhanh cứu ra. Tôi không hy vọng trước khi theo tôi mà hai nàng lại bị thương quá nặng. Những người khác đều kêu la lên. Cái gì gọi là cô gái ông nhìn chúng? Cạnh tranh các nàng còn chưa kết thúc. Ai quy định các nàng là của ông? Ông ít nói lại đi. Ông đầu hói này nhất thời đắc ý. Ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói. Tôi ra 500 ngàn. Bao hai cô gái này tối nay. Còn ai ra giá cao hơn tôi? Cứ việc hô lên đi. Lão Phùng tôi không có cái gì nhiều, chỉ có tiền là không thiếu, muốn chơi với tôi à, ai ra giá đi, nhanh lên một chút, tôi đang đợi tăng giá đây. Những người trung niên xung quanh nghe ông ta nói những lời này, đều cúi đầu xuống, không dám phát biểu nữa. Hai cô nàng này được giá 500 ngàn, ở Nam Thành quả thật tương đối cao, dù sao cũng là tiền mà. Hơn nữa hai cô nàng này cũng không phải là chị em song sinh, đương nhiên là không có hiệu quả bằng rồi. Những người trung niên này mặc dù là người có tiền và uy tín tại Nam Thành, nhưng mà cũng chưa dám bỏ ra 500 ngàn để được chơi 3P với hai cô gái bao giờ cả. ngay cả người mặt chữ quốc kia cũng trở nên xám xịt khó coi vô cùng. Lúc đầu ông ta muốn khống chế hai cô gái này, để cho mình lên giường chinh phục hai nàng, mang đến cho mình sự sung sướng và khoái cảm tuyệt vời, nhưng lại bị ông đầu hói kia phá vỡ giấc mộng đẹp, ông ta liền có cảm giác không biết nên xử lý thế nào cả. Lẽ nào nhất định phải vượt qua đối phương trong phương diện giá cả? Nhưng mà 500.000 không phải là một con số nhỏ. Ngay trong lúc ông ta do dự, ba người vệ sĩ của ông ta đã đánh tới Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết. Trong lúc mọi người đang ủ rũ, thì đã thấy ba người vệ sĩ này bay ngược về hướng của người mặt chữ quốc, làm cho ông ta giật mình, vội vàng tránh né. A, ba vệ sĩ của ông ta đều lăn trên mặt đất, kêu thảm không ng72ng, quả thật là phế vật. Người mặt chữ quốc làm sao mà ngờ vệ sĩ của mình lại kém như vậy, ngay cả 10 giây đồng hồ cũng không kiên trì được, tức giận giơ nắm tay lên, nghiến răng kêu gào. A, hai em gái bạo lực, ta thích. Ông đầu hối sợ hãi kêu lên. Theo ông ta nghĩ, có thể chinh phục hai cô gái thích bạo lực trên giường, chính là mang lại tôn nghiêm đàn ông cho ông ta. Tuy rằng ông ta không thể kiên trì trên giường được 2 phút, nhưng mà có cái phần tâm lý biến thái này, cũng làm cho phần đàn ông trống rỗng của ông ta tự hào. Ông ta liên tục kêu lên, hai con nhỏ này 700.000, tôi muốn, ôi trời ơi, ai đá tôi? Ông ta còn nói chưa xong, đã bị Tư Đồ Thủy Tuyết đá thẳng vào giữa háng, làm ông ta dùng hai tay ôm lấy đũng quần của mình. Cảm thấy bảo bối của mình chuyên đến từng cơn đau đớn, khiến cho ông ta kêu thảm thiết lê si 6 nờ tờ ục. Ông chủ, ngài thế nào? Hai người vệ sĩ đi theo ông ta đều biến sắc, vội vàng hỏi. Còn thế nào mẹ mày? Hai con nhỏ này dám đá vào chỗ này của tao, bắt bọn nó lại, để cho bọn họ biết được sự lợi hại của tao. Sắc mặt của ông đầu hói đỏ lên, thở phì phò kêu lên. Hai người vệ sĩ vội vàng đáp một tiếng, nắm tay lại, lao về hướng Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết lúc này cũng nhìn thấy sắc mặt của những người đàn ông ghê tởm này, trong lòng nghẹn khuất nói không nên lời, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không có một chút khách khí gì cả. Các nàng cua hai tay ra, giống như là bươm bướm bay lượn bên trong hoa viên, động tác nhẹ nhàng thanh thoát, ra tay như điện, làm cho hai gã vệ sĩ kia bầm dập mặt mũi. Những người trung niên khác đều trừng to mắt, líu cả lưỡi luôn. Hai cô gái này cũng quá lợi hại sao? Năm vệ sĩ mà không khống chế được, lẽ nào biết võ? Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều toát ra vẻ kỳ quái, đều cùng kêu lên, lên cho tao, nếu ai có thể khống chế được hai con nhỏ này, bọn tao thưởng cho 30.000. Bọn họ bên này không ít người, vệ sĩ mang theo cũng rất nhiều, hơn cả 100 người. Đều lao về hướng Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết, vây hai nàng lại giữa một rừng người, ngay cả một con rười cũng không lọt vào được. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết mặc dù có công phu rất giỏi, nhưng mà dù sao cũng là con gái, thể lực thua xa đàn ông, lại bị nhiều người liều mạng tấn công như vậy. Hai nàng nhanh chóng kiệt sức, mặt đỏ ửng, thở hồng hộc. Nhanh lên một chút, hai nàng sắp không được rồi. Ông đầu hói kêu ầm cả lên. Cái ông mập chết tiệt này, ngày hôm nay tôi không giết ông, tôi thề sẽ không làm người. Tư Đồ Thủy Tuyết tức giận chửi ầm lên theo. Cái con quỷ cái này, lão tử một lát nữa sẽ thông lỗ trước và lỗ sau của mày. Ông, đồ vô sỉ. Tư Đồ Thủy Tuyết làm sao mà nghe qua những lời này bao giờ. Nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả mặt, kêu ầm lên. Trương Minh Thắng đã xuất hiện trong đại sảnh không biết lúc nào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không khỏi thầm than sợ hãi, sát, công phu của hai con nhỏ này đúng là không tồi, kiên trì được cả 5 phút. Trong tay của hắn là một ly rượu và một chai rượu vang, chậm rãi hưởng thức cảnh tượng hỗn chiến bên trong đại sảnh. Tình huống của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết càng lúc càng không tốt, và bên đám vệ sĩ cũng không tốt luôn. Bọn họ nhiều người như vậy mà lại không làm gì được hai cô gái này, ngược lại còn bị người ta đánh bị thương vô số. Ít nhiều gì cũng có chút khó xử. Nếu như không phải là do ông chủ hạ lệnh, bọn họ chắc chắn sẽ không đi làm như vậy. 100 người đàn ông tấn công hai cô gái, cho dù là một người đàn ông cũng không chịu nổi cảnh này. Ôi, ôi, Ôi, ôi, lại có bốn người vệ sĩ ôm lấy thằng em của mình, nhảy dựng cả lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra. Không biết lúc nào Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện ở phía sau Trương Minh Thắng rồi, vỗ nhẹ vai hắn, thở dài nói, kêu bọn họ dừng tay lại, mặc kệ là nói thế nào, hai cô gái này cũng là khách của Nam Thành, lại bị cậu gây chuyện như vậy, không ra chuyện mới là lại, đến lúc đó lại dây vào phiền phức không rõ. A, lão đại, anh đến rồi à, để tôi kêu bọn họ dừng tay. Lúc đầu bị người ta vỗ vai, Trương Minh Thắng giật mình, sắc mặt đại biến, nhưng sau khi nghe được giọng nói, nhất thời bình tĩnh lại, vội vàng quay đầu, ngượng ngùng cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, kiêu ngạo thật sự. Trương Minh Thắng cũng biết mình đùa hơi quá, vội vàng hô to về hướng của đám người trung niên, các người đừng đánh nữa, dừng tay lại cho tôi, có nghe hay không? Sát, các người bị điếc hết rồi à? Ngay cả lời nói của tôi cũng không nghe sao? Những người trung niên ở đây đang cùng với vệ sĩ của mình tiến hành chém giết hai cô gái, làm gì rảnh rỗi để ý đến lời nói của Trương Minh Thắng chứ? Ngay cả liếc cũng không ai thèm liếc hắn. Ông đầu hói kia kêu lên, thằng mập kia, mày ít lộn xộn lại đi, có nghe hay không? Hai con nhỏ này là tao bao, thân thể của mày như vậy mà đòi tranh, khẳng định là không được, râu mép còn chưa mọc nữa, cũng bày đặt tán gái với người khác. Về nhà bú sữa mẹ đi, lên cho tao, đứng ở đó làm gì, đánh lén, đánh lén, bọn mày có nghe rõ không? Ông ta quay đầu lại quát những người vệ sĩ, hai tay nắm chặt lại, làm ra vẻ tức giận vô cùng, thiếu chút nữa đã lao đến đánh lén Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết rồi. Trương Minh Thắng nhìn thấy không ai nghe mình, nhất thời giận đến đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên, sát, bọn mày bị ngu hay là điếc vậy? Lão tử nói mà không nghe sao? Hôm nay tao sẽ phế hết bọn mày. Một người trung niên không ngờ lại có một thằng mập muốn đá mình, cái này không phải là bôi cho lên mặt mình sao? Nhất thời nổi giận giơ tay lên tát một cái, kêu lên, thằng chó này ở đâu ra? Cũng dám đá lão tử. Ngày hôm nay không đánh gãy xương mày, tao không phải là người, người đâu, đánh thằng mập này thành đầu heo cho tao, có nghe hay không? Những người vệ sĩ đi theo ông ta nghe thấy những lời này, vội vàng lao về hướng Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng tránh né một tát của ông ta, nghiến răng quát, sát, thật không ngờ bọn mày cả gan như vậy, ngay cả tao cũng dám đánh, ngày hôm nay không cho bọn mày một bài học, bọn mày còn không biết Nam Thành là thiên hạ của ai. Những người vệ sĩ vừa vọt đến trước mặt Trương Minh Thắng, còn chưa kịp ra tay, thì đã bị Lâm Bắc Phàm nắm lấy một người, ném ngược về sau, đè lên những người ở phía sau, làm cho những người vệ sĩ kêu ầm cả lên. Người trung niên kia kinh hãi nói, các người. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết đã không kiên trì được nữa rồi. Hắn vội vàng bước lại, hai tay quơ liên tục, túm lấy cổ áo của những người vệ sĩ này, không ngừng ném ra phía sau. Những người này cũng nặng gần cả 100 kg, có hai người cộng lại cũng gần 300 kg, mà lại bị hắn ném như là ném đồ chơi vậy, té lăn tròn trên mặt đất, kêu thảm không ngừng. Hai người không sao chứ? Lâm Bắc Phàm sau khi tốn gần 2 phút, đã vọt đến trước mặt của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết, tiện tay đánh ngục mười mấy tên còn lại xuống đất. Tư Đồ Thủy Tuyết nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu, thuận miệng nói, chúng tôi đương nhiên là không sao rồi, vài người bọn họ làm sao mà là đối thủ của chúng tôi, nhưng mà, cũng cảm ơn sự trợ giúp của anh, a, sao anh lại đến đây? Nàng nhìn thấy người trước mặt chính là Lâm Bắc Phàm, nhất thời xấu hổ, hận không có một cái lỗ dưới chân để nhảy xuống, tại sao mình lại nói vậy với tên khốn nạn này, hơn nữa còn khách khí với hắn nữa chứ? Nam Cung Vi cũng ngạc nhiên nói, anh không phải là... À, tôi tỉnh lại, thấy hai người không có ở trong phòng, hơn nữa điện thoại cũng không tìm được, nghĩ rằng hai người đã xảy ra chuyện, cho nên đi tìm hai người, ai biết hai người đang ở đây, báo hại tôi lo lắng muốn chết. Lâm Bắc Phàm mượn cớ nói, à, chúng tôi thấy anh đang ngủ, cho nên cũng không muốn quấy rầy, đi lung tung một chút, ai mà ngờ... Nam Cung Vi lúc này mới nhớ ra, hồi nãy mình và Tư Đồ Thủy Tuyết đã đi lung tung gần mấy tiếng, đối phương tỉnh rượu cũng phải, nàng cũng tìm đại một cái cớ để nói, vì không thể nói tình hình thực tế cho đối phương nghe đúng không? Như vậy sẽ khiến cho đối phương càng thêm cảnh giác. Thì ra là vậy, điện thoại tôi tại sao không thấy? Không bị trộm đi chứ? Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi. A, điện thoại của Na. Điện thoại của tôi hết pin, cho nên mượn của anh dùng một lát. Nam Cung Vi đỏ bừng mặt, xấu hổ bởi vì thấy mình nói dối dở ẹt. Nàng không phải là một người hay nói dối, vì sao trước mặt người đàn ông này lại phải nói dối gạt người nhiều lần? Nhưng mà nếu không nói dối thì lại không được. Quả nhiên là thế, tôi còn tưởng rằng các người lợi dụng điện thoại của tôi tìm Tư Đồ Lượng chứ. Lâm Bắc Phàm cười nói. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết nghe xong đều nghiến răng tức giận, thầm chửi tên này quá ghê tởm. Đúng rồi, trong lúc tôi ngủ, có làm ra chuyện gì không? Trong lòng Lâm Bắc Phàm đã sớm cười vô sỉ rồi, nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ vô tội nói. Con người của tôi có vài thói quen không tốt, thích nằm mơ, khi ngủ lại thích lộn xộn. Tựa hồ tôi mơ thấy tôi ôm vợ tôi, còn hôn vài cái. Kết quả tỉnh lại là xung quanh không có ai. Nam Cung Vi xấu hổ đỏ mặt, giống như một trái đào chín vậy, cúi gục đầu xuống, dùng sức lắc đầu, anh không làm gì cả, ngủ rất yên ổn. Trong đầu nàng ta không ngừng hiện ra hình ảnh đối phương ôm mình, hôn mình, chỉ cảm thấy tim đập loạn lên, giống như là muốn bay ra ngoài. Cái cảm giác điện giật lại truyền toàn thân, khiến cho dưới bụng của nàng. Tư Đồ Thủy Tuyết bỡn cợt nhìn hai người, nói, trên cơ bản thì anh không có làm gì, nhưng mà một chút mờ ám. Hắc hắc, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Vi, bên trong đầy các ý nghĩa. Mờ ám cái gì? Lâm Bắc Phàm giả vờ như không hiểu, hỏi. Nam Cung Vi trừng mắt nhìn Tư Đồ Thủy Tuyết một cái, vội vàng nói tránh, anh đừng nghe nàng ta nói bậy bạ, những người này xử lý thế nào? Bọn họ tại sao lại ở đây? Còn nói là ra giá cạnh tranh chúng tôi, thật ghê tởm. Lâm Bắc Phàm nhún vai, xoay người lại, nhìn lướt qua những người trung niên trước mặt mình, lại nhìn thoáng qua đám vệ sĩ đang nằm một đống dưới đất. Trên mặt xuất hiện một nụ cười sán lạn, các người còn ai muốn đánh, tôi tiếp hết. Những người trung niên này đều sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như nhìn thấy ác ma vậy, cả người run lên không ngừng. Bọn họ thích hai cô nàng này, là đàn ông thì phải thích gái đẹp rồi, nhưng cái này cũng phải nhìn xem có đủ tư cách hay không. Bọn họ tận mắt nhìn thấy người thanh niên này đánh ngã 40-50 vệ sĩ té lăn ra đất. Làm gì còn can đảm đấu với đối phương? Mày, ông đầu hói nghiến chặt răng, tàn bạo bỏ lại một câu, mày lợi hại, chúng ta đi. Ông ta xoay người, mang theo vệ sĩ của mình chuẩn bị rời đi. Những người khác cũng xoay người, muốn rời khỏi đây. Trương Minh Thắng cười tủm tỉm giơ tay ra, căn lối đi bọn họ, cười lạnh nói, Kim Ngọc Thiên đường là nơi bọn mày muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Vừa rồi tao kêu bọn mày dừng tay là không ai dừng, cần lão đại ra tay. Bây giờ lại muốn rời đi dễ dàng vậy sao? Đầu của bọn mày bị bò đá hết rồi à? Cả đám người trung niên phẫn nộ nhìn hắn, mày muốn làm gì? Lẽ nào một mình mày muốn ngăn cản nhiều người bọn tao? Đừng tưởng mình ngon lắm. Người trung niên bị Trương Minh Thắng đá vào mông cười lạnh nói, thằng mập, mày đừng qua một ki sáu u ngạo. Những người bọn tao không phải là người mà mày có thể đắc tội, mau tránh ra thì tốt hơn, đừng có trêu chọc vào những phiền phức không cần thiết. Trương Minh Thắng. Bọn họ tuy rằng chưa gặp qua Trương Minh Thắng, nhưng bình thường qua lại cũng có nghe tiếng của đối phương, biết ngoại trừ Phong Thiếu Gia Gia, ở Nam Thành đối phương là nhân vật thứ hai, có thể hô mưa gọi gió ở Nam Thành, không gì không làm được. Bọn họ liền cảm thấy gió lạnh thổi qua sau lưng, giống như cuồng phong thổi vào mùa thu vậy, lá rụng xào xạc. Tại sao mình xui thế này, chọc vào tiểu tổ tông này chị? Bọn họ mặc dù có chút lai lịch tại Nam Thành, nhưng mà so với Trương Minh Thắng thì vẫn còn kém rất nhiều. Thì ra là Trương Thiếu Gia, vừa rồi không biết là cậu đã đắc tội rồi,